Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, liền ngươi một lên giết. Một tiếng quát lớn, tự trên 9 tầng trời truyền đến, để Lâm Dật nắm đấm hơi chậm lại, dừng lại một chút, nhưng sau một khắc lại không trở ngại chút nào đánh tới. Ầm, to lớn muộn hưởng chuyện lai, như đạo đạo kinh lôi bình thường nổ tung. Kinh thiên động địa, cú đấm kia uy thế, để vô số người nội tâm trầm trọng, phảng phất đè lên một tòa cổ lão ma sơn. Có thể khiến người ta bất ngờ chính là, nắm đấm bị chặn lại rồi. Lâm Dật vẻ mặt sững sờ, nhìn trước mắt một cây trôi nổi trên không cây cối, toàn thân đỏ chóe, óng ánh trong sáng, thiêu đốt hừng hực màu xanh lam hỏa diễm. Đây là một cây hỏa thụ, hắn con ngươi thu nhỏ lại. Lập tức ý thức được đây là thanh niên kia bản thể. Không nghĩ tới dĩ nhiên có như vậy phòng ngự, một quyền của mình không đánh nát đối phương bản thể, để nó tránh được một mạng. Nguyên lai, thanh niên này là một cây hỏa thụ hóa thành sinh linh. Hơn nữa nhìn cái đó khí tức, hẳn là tiên thiên sinh linh, không trách có thân phận như vậy địa vị, xem ra ở thần hỏa giáo bên trong vị trí không thấp à. Bất quá, cho dù có bản thể mạnh mẽ thì lại làm sao? Lâm Dật muốn giết người tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Là lấy, nắm đấm vung vẩy, một luồng càng sức mạnh cuồng bạo bao phủ mà ra. Hư không tại chỗ đổ nát xuống. Giờ khắc này một quyền, so với vừa mới còn muốn đáng sợ. Sức mạnh ít nhất mạnh mẽ gấp đôi. Vì lẽ đó mới vừa thở một hơi thần hỏa giáo thanh niên. Trong nháy mắt lại đổi sắc mặt. Suýt nữa chửi ầm lên, chết tiệt khốn nạn, ta muốn giết ngươi, thần hỏa giáo thanh niên rít gào. Hỏa hồng cây cối nằm ngang ở trước mặt, ngăn trở này một con đáng sợ nắm đấm. Dưới cái nhìn của hắn, mình bản thể là cường đại nhất, thậm chí có thể ngăn trở tất cả tiến công. Chỉ tiếc, hắn tự tin quá đầu, điều này sẽ đưa đến cuối cùng sinh tồn cơ hội đều không có. Nếu là hắn vừa bắt đầu liền lấy bản thể ngăn cản sau chạy trốn, cố gắng còn có cơ hội sống sót, nhưng đáng tiếc hắn quá tự đại, vẫn là con kia nắm đấm, nhưng sức mạnh nhưng cực kỳ khủng bố, oanh cùng hư không, trong nháy mắt phá toái, hóa ra một đạo không gian vòng xoáy, dường như tấm gương bình thường phá toái ra, ầm, nắm đấm xuyên không mà đến, ầm một tiếng nổ vang, hỏa thụ run rẩy. Cành lá bay tán loạn, cả người hỏa diễm tại chỗ tán loạn, sau đó bản thể gặp khủng bố đòn nghiêm trọng, toàn bộ rạn nứt ra, cuối cùng dầm nổ thành một đống mảnh vỡ. Này thần hỏa giáo thanh niên, bản thể lại bị đánh nát, mà nắm đấm uy thế tuy rằng yếu bớt không ít, thế nhưng này lực sát thương như trước không phải thanh niên kia có thể ngăn cản. Mất đi bản thể, không chỉ có nguyên thần gặp kịch liệt trọng thương. Muốn tránh tránh cũng không kịp. Không, ta không cam lòng, mau tới cứu ta, thanh niên sợ hãi giống to, muốn cầu cứu, bởi vì, vừa mới này một tiếng quát lớn, chính là đi theo ở thanh niên này bên người bảo vệ hắn thần hỏa giáo cường giả. Mà trước mắt, duy nhất hy vọng chính là này một vị cường giả, hắn trong lòng hết sức hối hận, bởi vì vừa nãy hắn âm thầm ngăn cản cao thủ kia trợ giúp. Còn muốn cầu cứu, ngày hôm nay ai tới đều cứu không được ngươi, Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Nắm đấm rộng rãi đánh tới, ầm, nhanh như tia chớp một quyền, thanh niên kia đầu lâu như dưa hấu bình thường nổ nát. Huyết dịch hỗn hợp óc bay múa đầy trời, nắm đấm bên dưới, một bộ thi thể không đầu ầm ầm đập xuống, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, huyết dịch bạc bạc chảy xuôi. Nhuộm đỏ đường phố, yên tĩnh, bốn phía yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Này xem ra hung hăng cực kỳ thần hỏa giáo thanh niên. Đảo mắt liền bị đánh giết tại chỗ. Hơn nữa, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt có người thét ra lệnh Lâm Dật dừng tay. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào thay đổi cái gì. Thanh niên kia bị giết, này không đầu thi thể. Dâng trào một luồng nóng rực dòng máu, dường như dung nham bình thường làm người ta kinh ngạc, mà lúc này, ở trên hư không trên Lâm Dật nhưng đột nhiên ngẩng đầu. Tập trung này lăn lộn mây đen, nơi đó có cường giả xuất hiện. Hỗn trướng à, một tiếng cực kỳ phẫn nộ rít gào, chấn động toàn bộ thành trì. Vô số cường giả nhíu mày, nhìn hư không trên tầng mây, nơi đó đang có một luồng hỏa hồng mây đen đang lan lộn. Dường như hỏa vân đang gầm thét, nhưng là đầy trời hỏa diễm lan lộn mà tới. Hỏa diễm ầm ầm, bao phủ thương khung, che đậy cao thiên, để vô số sinh linh sợ hãi. Này cỗ uy thế, cho dù không phải bá chủ, có thể như trước tiếp cận bá chủ, đó là một ít thiên đạo cường giả. Tiểu tử, ngươi đáng chết, một lão già đạp lên đầy trời hỏa diễm vọt tới. Quay về Lâm Dật chính là phẫn nộ một trường. Hỏa diễm lan lộn, một con khủng bố hỏa diễm bàn tay khổng lồ mênh mông cuồn cuộn đè ép xuống. Ông lão này hỏa khí táo bạo, mình vừa mới đều muốn đi ra, có thể thanh niên kia ngược lại tốt, trực tiếp từ chối hắn hảo ý. Hiện tại được rồi, không chỉ có thanh niên kia bị giết, hơn nữa liền ngay cả hắn muốn cứu viện cũng không kịp. Đây chính là tự phụ đánh đổi, mà hiện tại, duy nhất phương pháp bổ cứu. Chính là giết chết cái này tiểu tử loài người, bằng không trở lại hắn không cách nào cùng thần hỏa giáo cao tầng bàn giao. Nói thế nào đều là một cái tiên thiên sinh linh, có rất lớn bồi dưỡng giá trị, bây giờ nói chết thì chết, trước đây tiêu tốn tất cả đều lãng phí. Này chịu tội ở hắn bên này, có thể to lắm đâu, ngươi dám, nhưng vào lúc này, trong thành trì vọt lên một bóng người. Cả người khí thức ngưng tụ thành một điểm, theo một tay phiên thiên, ầm ầm đánh vào này một con hỏa diễm bàn tay khổng lồ bên trên. Tại chỗ đánh nát này một con bàn tay khổng lồ, Lâm Dật trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới có người sẽ ra tới giúp hắn. Thực sự bất ngờ, bất quá vừa nhìn, nguyên lai thị nhân tộc một vị cao thủ, cả người khí thức cô đọng đến cực điểm, mơ hồ lộ ra từng tia một khủng bố áp bức. Đó là thuộc về bá chủ khí thức. Đương nhiên, Lâm Dật khẳng định người này còn không thành tựu bá chủ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cố gắng hắn một cái chân đã bước vào bá chủ cảnh giới ở trong. Cùng trên không rơi xuống ông lão như thế mạnh mẽ, ngươi dám ngăn trở ta? Ông lão kia giận dữ, đầu đầy tóc đỏ bay lượn, khí thức áp bức, thế nhưng, người trung niên kia nhưng không có nhìn hắn. Ngược lại kinh dị nhìn Lâm Dật người thanh niên này, hắn vẻ mặt thỏa mãn, khẽ gật đầu, lộ ra thiện ý nụ cười, nói rằng, không sai, ta nhân tộc liền hẳn là nhiều hơn chút giống như ngươi tuấn kiệt. Yên tâm, ông lão này không dám động ngươi một phần, hắn nếu dám động, ta bới hắn một bộ da thật can đảm. Ông lão kia càng giận dữ, hỏa khí ầm ầm, trực tiếp cuốn tới. Đáng tiếc, này cỗ hỏa diễm bị người trung niên kia hời hợt phất tay đánh vỡ. Không có bất kỳ bất ngờ, người trung niên cười lạnh nói. Lão gia hỏa, ngươi đều già đầu, mới tu luyện tới cái trình độ này. Dưới cái nhìn của ta con đường của ngươi đã hết. Hôm nay nếu là bé ngoan thối lui, cố gắng có thể lưu một cái mạng nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn. Vậy thì đừng trách ta ra tay đánh gục ngươi, người trung niên lời nói leng keng. Sát cơ rộng rãi trùng thiên, hắn nói giết liền giết, như ông lão này còn dám đối với Lâm Dật ra tay. Vậy thì nghênh tiếp hắn sát phạt, đối với hắn mà nói, Lâm Dật như vậy bổn tộc tuấn kiệt, là khó gặp vô thượng nhân kiệt, nếu là như thế bị thế hệ trước bắt nạt, nhân tộc sau đó còn làm sao quật khởi. Cứ như vậy, nhân tộc làm sao ở mênh mông thiên hà bên trong đặt chân. Vì lẽ đó là một cái có kiến thức, có thấy xa nhân tộc cao thủ, đều sẽ lựa chọn đi ra. Ví dụ như trong thành trì, còn có từng đạo mịt mờ khí thức, chỉ cần ông lão kia dám động, tuyệt đối sẽ có kinh thiên sát phạt chờ đợi hắn. Nhân tộc, không thể lừa gạt, Lâm Dật trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, một thân huyết dịch sôi trào. Cảm nhận được Trung Châu nhân tộc một ít huyết tính, hắn vừa tới nơi này, căn bản không quen biết người trung niên kia, nhưng đối với Phương vẫn là đi ra vì hắn ngăn trở ông lão kia. Này liền đầy đủ thắng được hắn hảo cảm, đối với trung niên nhân này, đối với nơi này nhân tộc có càng sâu thuộc về, hắn liền thị nhân tộc, cho dù là địa cầu nhân tộc, có thể như trước thị nhân tộc, tiểu tử Lâm Giật, đa tạ tiền bối. Lâm Giật trực tiếp đạp bước mà đến, quay về người trung niên chắp tay nói cảm ơn, nhưng xoay chuyển ánh mắt đối diện, ngữ khí bình thản, bất quá, một cái đã mục nát lão già, còn dùng không được tiền bối ra tay. Hắn đến rất đúng lúc, ta liền hắn đồng thời giết nha. Người trung niên kia kinh ngạc, nội tâm âm thầm nhíu mày, suy nghĩ Lâm Giật đây là tự phụ hay là thật có tự tin. Hắn mơ hồ cảm thấy, người thanh niên này tự hồ có rất lớn tự tin, dường như thật có thể giết chết này thần hỏa giáo lão già như thế. Cuối cùng, hắn hơi hơi suy nghĩ, lập tức gật đầu, cười nói, tiểu hữu cẩn thận, cái tên này đã vô hạn tiếp cận bá chủ, ngươi có thể chớ khinh thường bị thương nói, ta ngay khi một bên, thời khắc mấu chốt là sẽ không ngồi yên không để ý đến, không sai. Tiểu hữu cứ việc buông tay đi làm, ta nhân tộc còn không sa sút đến do những này dị tộc chạy đến địa bàn đến ngang ngược trình độ. Trong thành trì, một câu chậm thăm thảm lời nói truyền đến, để này thần hỏa giáo ông lão tỏ rõ vẻ hỏa diễm sôi trào. Trong đôi mắt thậm chí phun ra hai buộc kinh người ánh lửa. Coi là thật giận dữ, mất đi lý trí, hay cực kỳ, các ngươi thật cho là lão phu không dám giết tiểu tử này. Hắn cả người hỏa diễm lăn lộn, càng ngày càng mãnh liệt, mà Lâm Giật xoay người. Trực diện này cỗ đáng sợ hỏa diễm, hai mắt lập lòe một luồng mạnh mẽ lệ khí, sát ý đằng đằng tràn ngập, tại thân thể bốn phía không ngừng xoay quanh đan chéo, hóa thành nồng nặc màu đen đỏ mây mù đang lăn lộn. Hung sát ngưng kết thành mây mù hình, thật là đáng sợ sát ý, vị tiểu hữu này xem ra không đơn giản à, người trung niên kia cũng vì đó kinh hãi. Đối với Lâm Giật đánh giá lại một lần tăng cao. Vô hạn tiếp cận bá chủ, Lâm Giật nở nụ cười là như vậy lạnh lẽo, nội tâm nhưng mơ hồ phấn khởi, chiến ý dâng trào, không có một chút nào sợ sệt, ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội, hắn rất tự tin, chỉ cần không phải bá chủ, như vậy liền không cách nào chân chính giết chết hắn, cứ như vậy, Lâm Giật liền muốn nắm lão già này đến nghiệm chứng một thoáng cơ thể chính mình. Nhìn có thể sau đánh giết những này bán bộ bá chủ cường giả. Giết, hầu như trong nháy mắt, hai người đồng thời vọt lên, rộng rãi đan sen mà qua, quyền trưởng va chạm, tạo thành hư không sụp đổ xuống đáng sợ tình cảnh, vẻn vẹn một đòn thì có như vậy sức mạnh kinh khủng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, này thần hỏa giáo ông lão mạnh mẽ còn nói còn nghe được. Có thể Lâm Giật thì có chút khủng bố. Vô số người nhìn thấy, hắn dĩ nhiên cùng ông lão kia liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Làm sao có khả năng, ông lão kia bàn tay run rẩy, một luồng đau đớn kịch liệt truyền vào cốt tủy, cảm giác xương cốt cũng phải nát rơi mất. Hắn không thể tin được, quả thực không thể nào hiểu được, cứ thế hắn đều cho rằng gặp quỷ, đón lấy, hắn trong lòng lẫm liệt, nhìn đối diện Lâm Giật khí tức lại tăng cao mấy phần. Sắc mặt rốt cục thay đổi, lão gia hỏa, nóng người kết thúc, ngươi bảo vệ người ta giết, hiện tại liền ngươi ta đồng thời giết, Lâm Giật đạp không mà đến. Khí thức nhắc lên nhắc lại, thậm chí đạt đến đối diện ông lão như thế trình độ. Hỗn độn, quát khẽ một tiếng, cùng với bóng người gào thét mà qua, nắm đấm ầm ầm vung ra, đầy trời hỗn độn lăn lộn, mờ mịt nắm đấm dĩ nhiên xuyên thấu hư không. Đánh nát liễu không, thô bạo mà cuồng bạo, trực tiếp xé nát này ông lão trên người hỏa diễm mơ siêu một quyền oai. Vượt qua dĩ vãng, hỗn độn đại phá diệt sức mạnh căn bản là không có cách phòng ngự. Ông lão sắc mặt thảm biến, chỉ cảm thấy quanh thân sức mạnh bị cuồng bạo hỗn độn xé nát. Sau đó nắm đấm đánh vào trong lòng hắn, nhào, huyết dịch, máu đỏ tươi đầy trời phun. Dường như dung nham bình thường dòng máu từ trời cao rơi ra. Thiêu đốt không ít hoa cỏ cây cối, tạo thành trên đường phố hỏa diễm điểm điểm, nhưng rất khối bị thiêu diệt xuống, ầm, mà nhưng vào lúc này, tất cả mọi người giật mình trong lòng, nhìn thấy một vệt bóng đen từ hư không rớt xuống, đập ra một cái hố to, nhìn kỹ, tất cả mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. ông lão kia liền muốn bị một quyền đánh xuyên qua thân thể. Thế nhưng bóng người hơi động, lập tức có một bộ hóa thân che ở trước mặt, bị xuyên thủng trái tim, tuy nói không chết, nhưng đã bị thương nặng. Ngươi tại sao lại như vậy cường? Ông lão tỏ rõ vẻ trắng bệch, rất xa tránh né ở nơi đó. Hết chương.